Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, thứ 105 chương cái bình tự bạo. Hắn như thế một mới đầu, xung quanh lập tức lại có 5-6 cái nhấc tay tỏ vẻ tham gia. Người Hán tử kia đem tên của bọn họ đăng ký một chút. Nhìn chung quanh một chút xung quanh, có còn hay không người đi à? Đây chính là cái chuyện tốt, nếu không phải là ngày mai sẽ phải đi, ta còn muốn lưu mấy số người cho ta nhà mẹ đẻ huynh đệ. Dung Lăng gắp một chiếc đũa đậu ván, đầu hơi hướng phía Ninh Khanh Khanh bên kia thiên, thấp giọng nói, chúng ta cũng đi đi. Ninh Khanh Khanh cũng hơi tới gần một chút, giảm thấp xuống thanh âm, đi làm cái gì, 1.000 lượng ngươi cũng sẽ không đặt ở đáy mắt, chẳng lẽ ngươi thích đánh yếm thú? Ta mau lên cấp, Dung Lăng đạo. Ninh Khanh Khanh kinh ngạc nhìn hắn một cái, bình thường đâu nhìn nghiên cứu quấn ti bộ, len lén sờ sờ vậy mà cũng tới 9 sao linh giả tình hình. Ngươi không phải là không muốn tu luyện võ linh sao? Tu luyện băng liên thánh long lúc, cũng muốn hấp thụ linh khí a. Dù sao muốn thăng cấp, sẽ không như thăng lên đi bớt việc này người nào a. Tu luyện bí pháp thời gian, còn có thể đồng thời tu luyện võ linh. Thật đáng ghét, Ninh Khanh Khanh nho nhỏ đố kỵ một chút, nói tiếp, 100 năm linh thú muốn cùng hắn cắt đi làm cái gì? Tự chúng ta cũng có thể làm được, Dung Lăng cổ lý vật cổ quái đặc biệt nhiều. Lộng đầu tiểu bách năm linh thú không khó, 1.000 năm, 3 chữ. Ninh Khanh Khanh chớp mắt hiểu Dung Lăng ý nghĩ. Đây là đánh nhân ra yếm thú chủ ý. Kìa yếm thú có cái gì linh kỵ có thể cung ngươi hấp thụ? Tự bạo, nàng liền biết Dung Lăng coi trọng chính là này. Nhịn không được châm chọc đạo, ngươi cái bình tự bạo, chẳng lẽ là định dùng mảnh sứ vỡ cắm từ người khác sao? Làm sao ngươi biết? Dung Lăng có chút kinh ngạc, như vậy ta võ linh là có thể có công kích tính. Ninh Khanh Khanh đỡ ngạch, hán tử còn đang trong tửu lâu nói đến đây sự, người chung quanh trái lại có muốn đi, thế nhưng cấp bậc không đủ, hoặc là căn bản cũng không có võ linh, mắt thấy còn thiếu 2 người. Hán tử quay đầu nhìn thấy ngồi ở một bên hoàng mặt thiếu niên cùng thiếu nữ. Hô một tiếng, 2 người các ngươi cũng là linh sư đi, thẳng thắn một đường đi, thế nào? Liền thiếu 2 người, Ninh Khanh Khanh còn có chút do dự. Dù sao những người này đâu chưa quen thuộc, Dung Lăng mở miệng trước, tốt lắm, huynh đệ, liền cho chúng ta huynh muội 2 người tính thượng 1 phần đi tốt. Tên gọi là gì, mấy sao kỷ giai, hoa cốc, 5 sao linh giả, trứng gà tráng, 9 sao linh giả, Dung Lăng nhất thời không ngờ tên. Nhìn thấy trước mặt Hoa Hiên, Lanh Trí trả lời. Tên này, cha mẹ của ngươi đủ bớt việc a. Hán tử kia đem tên của 2 người bỏ thêm đi lên. Sau đó hướng phía mặt khác 7 người đạo, ngày mai giờ thìn chung, chúng ta liền ở chỗ này tập hợp, đêm nay đại gia chuẩn bị một chút tiến cực quang rừng rậm nhu yếu phẩm. Nghỉ ngơi thật tốt. Ninh Khanh Khanh nghe thấy tên này không nói gì. Đâm một chiếc đũa khoai tây, Hoa Hiên này phá tên ngươi cũng nghĩ ra. Làm chi không gọi cà chua, khoai tây, cà chua khoai tây vừa nghe cũng không phải là một mẹ sinh, Dung Lăng đạo. Vốn có cũng không phải là một mẹ sinh, Ninh Khanh Khanh hừ hừ. Rất nhanh ăn mới mẻ thức ăn, nửa tháng này, kia thịt đều phải đem nàng ăn được ngán. 2 người ăn cơm sau này, xác định không nghe thấy có liên quan với bá thiên phái tin tức. Đại khái vì cái trấn này quá nhỏ. Cũng không có gì người chú ý, 2 người trên đường phố đi mua ít đồ, Ninh Khanh Khanh mua 2 bộ tắm rửa xiêm y, còn có giản dị giường nhỏ. Trước đây nàng không có chiếc nhẫn chữ vật, bối không được nhiều như vậy đông tây, chỉ có thể làm tốt ngủ trên mặt đất chuẩn bị. Hiện tại có nhẫn, nàng xem Dung Lăng có thể theo bên trong lấy ra giường nhỏ đến. Rất hâm mộ, hết chương.